Chiến thần, chương 78, thoát khỏi hiểm nguy, gocchuyenaudio.com. Nói xong ba chữ đó, chính Đường Vũ cũng ngây ra, ảnh tượng dường như dừng lại, trừ dịch thể màu hoàng kim vẫn còn đang chảy, không có một sinh vật nào động đậy, toàn bộ tộc kiến phủ phục dưới đất, tỏ rõ phẫn nộ và sợ hãi, nhưng không dám tùy tiện hành động. Thượng úy, người đàn ông bên cạnh la lớn, kéo lại ý thức đã hơi tan rã của Đường Vũ. Đúng rồi, con kiến này muốn mang thượng tá đi. Sao được chứ, cho dù tất cả mọi người cùng chết ở đây, cậu cũng không thể để thượng tá bị bắt đi. Đường Vũ túm chặt tay Yên, giọng nói vô lực nhưng tràn đầy kiên định. Bọn chúng muốn mang anh đi, anh không thể đi. Yên phức tạp nhìn người trong lòng, dường như có trăm câu ngàn lời, nhưng lại không cách nào nói ra. Linda nhanh chóng nhảy khỏi tàu, cầm thiết bị trị liệu vội vã cầm máu cho Đường Vũ. May mà vết thương lành lại kịp thời, nếu không máu trong người Đường Vũ đã chảy sạch rồi. Cho dù là thế, Đường Vũ vẫn cảm thấy trước mắt tối tăm, ánh đèn thăm dò của tàu vũ trụ mãnh liệt như vậy mà cậu cũng chỉ mơ hồ phân biệt được có điểm sáng. Rất lâu, cậu mới có thể nhìn rõ cảnh trước mắt lần nữa. Người hai, Đường Vũ nghe thấy một giọng nói khó nghe như cây gãy vang lên. Đó là kiến đực, sau đó cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh sàn sạt rợn người mang theo sợ hãi lặp lại mấy từ đó, con mắt kép của chúng chậm rãi trở nên ảm đạm. Tuy Đường Vũ không biết người hai là gì, nhưng cậu ý thức được đây là đầu mối quan trọng để xoay chuyển chiến cục. Hai bên chìm vào giằng co, không biết dịch thể đang chảy kia có nguồn gốc thế nào, phần thắng vốn nắm chắc của họ lại biến thành bị động, thậm chí có thể lại bị di chuyển lần nữa. Hiện tại, những con kiến này cho rằng cậu là người hai còn sợ hãi cậu. Khó trách lần này mẹ lại sinh sôi gian nan như vậy, thì ra là do chúng bây giờ trò. Kiến đực chậm rãi chống người lên, nhưng vẫn là sáu chân chạm đất, không còn đứng thẳng tắp bừng bừng khí thế như trước nữa. Để chúng tôi rời khỏi đây, Đường Vũ chút toàn bộ hy vọng vào suy đoán của mình, bây giờ cậu phải đánh cực, kẻ địch trước mặt đều sợ cậu. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi, thì có thể uy hiếp được chúng ta sao? Người hai, tao không chỉ có một mình. Không biết tại sao, Đường Vũ đột nhiên nhớ đến Lanner, nhớ đến hiệu trưởng Abner của họ, hai người này chắc có quan hệ khác lạ với thân thể này, cậu đoán. Người hai, đó có lẽ không phải chỉ có mình, nhưng người hai rốt cuộc là dân tộc thiểu số thế nào, có đặc trưng nào? 32 VB, M, Email Protected, Lyraito, LA84X, ZDSNAPKA 30 Sigma, trước giờ cậu không dám hỏi Lanner, sợ bại lộ bản thân. Lần này, cậu cứ tưởng cậu không bị hoàn nguyên là do xuyên tới, lẽ nào là vì thân phận đặc biệt của thân thể này sao? Hôm nay gặp tộc kiến biết về thân phận của mình, nhưng cậu lại không thể không tiếp tục từ bỏ cơ hội tìm hiểu, vì hư trương thanh thế. Nghe Đường Vũ nói thế, con kiến đực kia lộ vẻ kiêng kỵ. Đám người hay bị ổi các ngươi thật sự là không đâu không có, các ngươi xâm nhập tinh hệ Able, vọng tưởng thống trị nhân loại tại đây. Cho dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng Đường Vũ có thể cảm giác được đối phương tức giận vô cùng. Từ đó, Đường Vũ nhìn ra được một đường sống, nếu đối phương thật sự không kiêng kỵ gì, thì hoàn toàn không cần nổi giận với cậu, có thể trực tiếp di chuyển họ đi, nhưng dường như chúng không thể làm gì cậu. gocchuyenaudio.com. Còn chuyện cậu muốn thống trị nhân loại của tinh hệ Able, quả thật là quá khôi hài, tinh hệ này có lịch sử lâu dài, nhân khẩu đông đúc, sao có thể nói thống trị là thống trị chứ? Ngay lúc này, dịch thể màu hoàng kim đã chảy hết vào trong đồ hình to lớn kia, trôi nổi trên không, tỏa ra từng đợt ánh sáng dịu hòa cực điểm, nhưng năng lượng tỏa ra từ đó làm người ta sợ hãi. Đồ hình màu hoàng kim chỉ hơi nhấp nháy, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bên trong chứa vô số hành tinh đồng thời có năng lượng dao động cực đại. Linda không khống chế được giật lùi ngã ngồi xuống đất, quanh năm chinh chiến trên chiến trường giúp cô trở nên cực kỳ nhạy bén với năng lượng. Mặt Ian cũng tái đi. Năng lượng đó quá lớn, nếu những năng lượng này thật sự phóng ra, đủ để khiến cho họ thịt nát xương tan vô số lần. Ta có thể thả các ngươi đi. Ngoài dự liệu của Đường Vũ, qua một lát kiến đực lại dứt khoát đáp ứng thả họ đi, nhưng câu tiếp theo lại khiến Đường Vũ kinh sợ. Nhưng ngươi phải ở lại. Tao ở lại, Đường Vũ hỏi lại, giây tiếp theo cậu cảm giác được thượng tá túm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu đi mất. Ngươi, con kiến đực đó chậm rãi đứng lên, thân thể hoàn toàn hiện rõ trước mặt Đường Vũ, chiều cao gần 4 mét cực có tính áp bách. Phải làm kiến cái của ta. Đường Vũ trợn to mắt không tin nổi. Con kiến đực trước mắt có vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo như thể đang khoe thân thể, cọng râu to lớn lắc lư tứ phía không có quy luật, không khí cũng bị nhiễu loạn, thỉnh thoảng truyền đến vị tanh khó ngửi. Tấn công đã dừng gần nửa tiếng, thêm 20 phút nữa thời gian sẽ trở về 0 giờ. Mọi người trên tàu vũ trụ đều thấp thỏm bất an, bọn họ biết rõ, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng để họ thoát khỏi đây. Nếu hôm nay thời gian lại hoàn nguyên, họ sẽ tiếp tục trải qua cả đời lặp lại mà không biết chút gì, tộc kiến sẽ không cho họ bất cứ cơ hội phản kháng nào nữa. Đường Vũ và Thượng tá hình như đang đối kháng với tộc kiến. Không biết ai la lên một câu. Phùng Dương lập tức đẩy ghế ra, như phát điên chạy đến cửa sổ, cậu không thấy rõ tình trạng cụ thể, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra, Đường Vũ, Yên và một cô gái đứng ở chỗ rất xa, đối diện có một con kiến rất lớn, sau lưng con kiến đó là vô số tộc kiến nhỏ hơn, phía trên có đồ án màu hoàng kim tỏa ra năng lượng dao động đáng sợ. Phùng Dương, em không thể ra ngoài. Thấy Phùng Dương muốn chạy ra, Dairon lập tức đuổi theo. Nếu Đường Vũ xảy ra bất trắc, chúng ta không ai sống được. Phùng Dương vừa chạy vừa nói. Dairon khựng lại, quay sang túm một vũ khí rồi đuổi theo, sau lưng có rất nhiều người đều cầm các vũ khí cỡ nặng, chạy theo hai người đến kho cơ giáp. Người trên tàu vũ trụ đều đã khắc phục được sợ hãi, chạy khỏi khoang tàu, di chuyển về hướng Ngân Ưng. Màn ngăn của hang ổ tộc kiến đã bị đánh nát trong quá trình oanh tạc, hiện tại nơi đó không còn là ngọn núi nhỏ thần bí không thể tiếp cận nữa. Mọi người nhanh chóng chạy lại gần chỗ Đường Vũ, thấy đối kháng vẫn tiếp tục, người trên tàu Ngân Ưng cũng nhảy xuống theo. Malak từ xa nhìn Phùng Dương một cái, phát hiện đối phương không có gì đáng ngại, mới vịn tay phải bị kiến đực cắt đứt, âm trầm nhìn về hướng tộc kiến. Cục diện chìm vào giai đoạn kéo co kỳ dị. Gocchuyenaudio.com. Đường Vũ không ngờ người trên hai tàu vũ trụ lại chạy ra đây, như vậy cậu không muốn nói nhiều nữa, cậu không dám đảm bảo những người này sau đó có tiết lộ chuyện cậu có thể giao tiếp với tộc kiến ra ngoài không. Nhưng nỗi lo đó chỉ vụt qua mà thôi, bây giờ vấn đề cậu phải đối mặt là con kiến đực này muốn cậu ở lại, làm kiến cái, để trao đổi cho những người khác. Đường Vũ đi về trước hai bước, tay đột nhiên bị người kéo lại, cậu quay đầu nhìn. Đôi mắt vĩnh viễn không e dè sóng gió của Yên mang theo kiên định chưa từng có, anh nói với cậu, như đang ra lệnh. Bất kể bọn chúng đang nói gì, cậu không được bước thêm một bước nào nữa. Con kiến đực đó nghe rõ lời Yên, lại hạ người xuống, cọng râu dài nhẹ phất lên mặt Đường Vũ. Cảm giác choáng váng do mất máu quá nhiều vừa biến mất, lúc này mặt Đường Vũ lập tức không còn chút máu, nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận được suy nghĩ của đối phương xuất hiện trong đầu mình. 550 TCQB, USS, Email Protected, Lairaito 44, 39, M, 20, WT, BF 22, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi. Đường Vũ túm lại tay thượng tá đang muốn bẻ gãy râu kiến đực, lắc đầu. Tao không thể hy sinh bản thân để cứu người khác, mày nghĩ tao quá vĩ đại rồi đó. Người hai bị ổi ích thì ta chưa từng nghĩ ngươi vĩ đại, ta chỉ cần ngươi sinh hạ con cháu cho ta. Chấm, nếu mày muốn cưỡng ép giữ tao lại, bạn của tao nhất định sẽ đến tìm tộc kiến, không chừa một mạng nào, huống chi con cháu. Uy hiếp của Đường Vũ hình như đã có tác dụng, đối phương hồi lâu vẫn chưa truyền đạt suy nghĩ nào khác. Lát sau kiến đực lại có chú ý gì đó, nhanh chóng bỏ về đàn kiến, râu của đàn kiến nhẹ động, hình như đang thương lượng. Người trên hai tàu vũ trụ đều chấn động khi Đường Vũ có thể nói chuyện với tộc kiến, họ quay sang nhìn Phùng Dương, bạn tốt nhất của Đường Vũ. Phùng Dương trợn mắt, tuy cậu luôn cảm thấy Đường Vũ khác người, nhưng không ngờ Đường Vũ còn có kỹ năng nói chuyện với tộc kiến. Hơn nữa xem ra tuyệt đối không phải là nói chuyện đơn giản, từ thái độ của tộc kiến đối với Đường Vũ, chúng sợ Đường Vũ. Đường Vũ rốt cuộc là ai? Một vài người bắt đầu thầm thì to nhỏ. Lẽ nào cậu ta không phải nhân loại? Trước đó bọn họ còn cảm thấy hưng phấn vì Đường Vũ có thể mang họ rời khỏi chỗ quỷ này, rồi còn tính toán trước giúp họ không bị tộc kiến tấn công. Nhưng nếu tiền đề là Đường Vũ không phải đồng loại với họ, vậy tất cả sẽ khác. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Câm miệng, Phùng Dương trợn mắt nhìn những kẻ đang nói bậy. Nếu cảm thấy cậu ta khác các người, không xứng dẫn các người rời khỏi đây, vậy thì mau cút ra chơi với đám kiến đi. Những người đó lập tức biết điều, không lên tiếng nữa. Thiền đại nhân, hắn là người hai, là kẻ địch của chúng ta, cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải vĩnh viễn nhốt hắn ở đây, tuyệt đối không thể thả hắn ra. Thiền, ngài đã quên người hai truy sát chúng ta thế nào sao, đây là mảnh đất sạch sẽ cuối cùng của chúng ta tuyệt đối không thể có sơ suất gì nữa. Thiền, chúng ta sợ hắn, nhưng chúng ta có thể. Ta muốn thả hắn đi, ngoài dự liệu của tất cả tộc kiến, thủ lĩnh đời sau của chúng lại nói muốn thả kẻ địch của chúng. Gocchuyenaudio.com. Đường Vũ cảm giác đàn kiến đối diện bỗng nhiên trở nên sao động, mỗi con đều tràn đầy phẫn nộ, cho dù con mắt kép toàn là màu bạc xám tràn đầy sợ hãi, nhưng lại mơ hồ mang theo phẫn nộ cùng cực hận không thể lập tức xé nát cậu. Cậu không biết con kiến đực đó nói gì với đồng loại, chỉ biết mình đang rất căng thẳng. Nếu chúng nhất định muốn giữ cậu lại, vậy phải làm sao? Cậu đã từng tưởng tượng qua đủ cách sống, nhưng chưa từng bao gồm sinh con cho kiến. Cậu cảm thấy thượng tá càng lúc càng túm chặt lấy mình.